Người yêu cũ, chương 80, gặp lại cậu ta rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà con Trang có việc nên có thể rủ tôi đi học, nhưng đúng hơn thì thằng người yêu của nó hôm nay tính chó rủ nó đi chơi, mà đi chơi với người yêu thì nói thẳng ra luôn đi, lại còn giấu giếm thằng đó. Tôi chỉ biết hơn con Trang 2 tuổi, nhà ở Hồ Tùng Mậu, mặt thế nào thì chưa nhìn ra. Cảm giác bọn có gấu giờ sướng thật đấy. Giờ ra chơi tôi đi ngang qua lớp 12A5, là lớp tập hợp toàn những thành phần cá tử đặc biệt, ví dụ như con ông cháu cha, nhà giàu nứt tường đổ vách. Học sinh toàn đi xe ga đến trường, đại gia nhất thì ô tô đưa đến rồi rước về. Nói chung là giàu kinh khủng luôn. Tụi nó còn đồn chỉ cần tiền của gia đình năm học sinh cộng lại đủ để mua cả trường học Vân Xuyến này. Gia cảnh giàu có là thế, học lực cũng đủ để trở thành tiên. Con gái cưng của hiệu trưởng học hành chẳng ra gì thế mà suốt ngày nằm trong danh sách. Những học sinh có điểm phẩy cao nhất môn văn, rồi còn được tuyên dương khắp cả trường. Nói đúng hơn thì trường nát bét, chẳng qua hiệu trưởng quen biết rộng rãi nên trường mới nhanh chóng trở thành trường chuẩn quốc gia, hơn cả những trường chuyên khác. Nguỳnh, cả một cái bàn từ trong lớp phi thẳng ra cửa, đâm thẳng vào người tôi. Đầu óc choáng váng, phần bụng đau dữ dội, cảm tưởng như gãy xương đến nơi, vì tôi còn nghe thấy tiếng. Rác, rác, đau kinh khủng khiếp, tôi có thể đứng dậy nổi, ngước đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vào tên con trai bình thản bước ra cửa. Mái tóc vuốt ngược, mặt baby búng ra sữa. Trình Quân Anh tên khốn nhà ngươi, tôi hét hét đến điên dại cả người. Tuy nhiên đừng hiểu nhầm, tôi đang hét trong bụng thôi, vì rõ ràng tôi có thể mở nổi cái miệng. Ồ, bắt được con thỏ con đang đi lạc nên giết hay chém đây. Trình Anh thanh thơi, tay cầm thước gỗ cười mỉa mai. Sau Trình Anh là 5-6 tên con trai lũ lượt kéo ra, bọn nó đều nhìn tôi như sinh vật lạ. Một trong số đó lên tiếng, thôi mày đừng trêu nữa. Vừa dứt lời cậu ta liền bị Trình Anh vụt phát vào mông. Im mồm, cái dáng vẻ đại ca, hung dữ của Trình Quân Anh khiến tôi ngẩn người. Sao mà khác nhau quá vậy, rõ ràng lúc trước nụ cười luôn trực sẵn trên môi, ánh mắt nửa đùa nửa thật nhưng chưa bao giờ làm tôi thấy ghê sợ như thế này. Lại còn giơ tay đánh bạn, chứng tỏ cậu ta thuộc kiểu người vũ phu, hung dữ. Tôi nhịn đau, bám vào thành bàn đứng dậy, tay ôm bụng, nước mắt rơi vào giọt. Tôi lặng thinh bước qua lớp 12A5, cô phải mày rất nhớ con bạn đó sao? Cậu bạn vừa bị đánh hồi nãy uất ức lên tiếng, vì rõ ràng trong lớp đứa nào chẳng biết Trình Anh thích bạn gái đó biết nhường nào. Bày đặt học đòi làm người lớn, một bạn nữ khác nói sau khi chứng kiến cái gọi là tình yêu siêu thầm kín nhu nhược của Trình Anh. Nhớ, đúng Trình Quân Anh từng điên cuồng, nhắn tin cho tôi hết lần này đến lần khác cơ mà tôi cao tay chặn số, chặn Facebook. Đến cả bố mẹ tôi dụ họ đổi số điện thoại để cậu ta hết hy vọng. Gì mà sau này lớn lên sẽ để chúng nó quen nhau, tôi cô cần. Người yêu, tôi sẽ tự tìm, cô cần bố mẹ quản, càng cô cần những người tự cho mình đúng giới thiệu cho. Từ cái vụ đưa Lâm Loti về nhà, bỏ rơi tôi thì lòng tôi đã nguội lạnh, rồi, phụ nữ là thiên thần, khi bạn làm gãy cánh của họ, họ vẫn sẽ bay nhưng là trên một cây chồi. Chính tay Trình Quân Anh đã bẻ gãy cánh của tôi, đưa tôi rời xa cuộc sống của những thiên thần. Để trả thù, tôi nhận được một cây chồi bay từ bà phù thủy, đưa tôi xa chân vào con đường hắc ám. Cách chương.